99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1505, chương 1515, ở bên trong làm gì tương đương. Diệp Du Du ở phía sau nhìn xem Lệ Cận Nam bóng lưng. Có chút mộng, nghĩ nghĩ, vẫn còn không biết rõ bản thân làm những gì. Không hiểu thấu, Diệp Du Du đứng dậy đến, ngáp một cái, thừa dịp Lệ Cận Nam thời gian, đem chính mình quần áo lật ra đến, nhìn thoáng qua toilet, bên trong truyền đến ào ào ào tiếng nước, nên, trong lúc nhất thời sẽ không ra được a. Diệp Du Du nghĩ đến, đem váy ngủ xốc lên, cởi ra, chỉ là, tại váy mới vừa rời đi đầu, cửa phòng rửa tay ứng thanh mà mở. Lệ Cận Nam mặt mũi tràn đầy là nước, tại nhìn thấy Diệp Du Du cái kia linh lung tinh tế dáng người lúc, thật vất vả bình ổn lại hỏa khí, một lần lại bị bốc lên đến, hầu kết siết chặt, miệng đắng lưỡi khô. Diệp Du Du nghe được sau lưng cái này tiếng mở cửa, thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn lại, có thể một chút, nhìn thấy Lệ Cận Nam bước nhanh đi tới thân thể, Lệ Cận Nam cánh tay dài dương lên. Đưa nàng kéo qua, Diệp Du Du kinh hô một tiếng, bưng kín ngực, có chút cảnh giác nhìn xem hắn, nói, ngươi, muốn làm gì? Lệ Cận Nam lại không theo tiếng, cường kiện cao lớn thân thể dồn ép đi qua, hô hấp có chút gấp, đưa nàng chống đỡ tại tủ quần áo bên cạnh. Diệp Du Du vô ý thức ngừng thở, nhìn xem hắn, nhịp tim gấp rút, Lệ Cận Nam hít thở sâu một hơi. Cuối cùng vẫn là cố kiềm nén lại lôi kéo nàng vận động sáng sớm xúc động. Nói, người không biết trong phòng còn có cái nam nhân sao? Người không phải nhà vệ sinh đi sao? Ai biết ngươi lại đột nhiên đi ra? Diệp Du Du nổi gióa. Nói, hơn nữa, tính nhìn thấy thì thế nào? Cũng không phải chưa có xem. Phản ứng lớn như vậy làm gì? Diệp Du Du lời nói. Hùng hồn, Lệ Cận Nam nghe vậy. Thân thể hơi trầm xuống đưa nàng chống đỡ. Thấp giọng nói, ngươi chẳng lẽ không biết, nam nhân tại lúc sáng sớm, rất dễ dàng phạm tội. Ta cũng không phải cố ý. Diệp Du Du đem hắn đẩy. Nói, hơn nữa nơi này là nhà ta. Ta làm gì còn muốn bận tâm ngươi. Không hiểu thấu. A, lời kế tiếp vẫn chưa nói xong. Bị chắn trở về trong miệng. Lệ Cận Nam động tác không chút nào thương tiếc, thậm chí có chút thô bạo đưa nàng đặt ở ngăn tủ. Cậy mở nàng răng môi, nhàn nhạt mút vào, Diệp Du Du lại là mở to hai mắt nhìn. Trước tiên kịp phản ứng nàng tựa hồ còn không có đánh răng. Không được, nàng là không đánh răng. Bỗng nhiên lui về phía sau co lại, có thể không gian xung quanh đã sớm ít đến thương cảm. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Muốn đem hắn đẩy ra, có thể căn bản đều dung chuyển không thể hắn mảy may. Lệ Cận Nam tay, càng ngày càng làm loạn, đưa tay tại nàng tam giác khu vực nhẹ nhàng lặng lẽ mò xuống đi. Diệp Du Du tay bỗng nhiên đem hắn tay vỗ, cả người đều kẹp, Lệ Cận Nam lại là cường thế đưa nàng một tách ra. Môi thuận rời hướng xuống, ngón tay dễ như trở bàn tay đẩy ra nàng áo ngực cầu vai. Nắm được cái kia một chỗ non mịn mềm mại. Ân, Diệp Du Du đưa tay đem hắn mặt đẩy ra. Nói không được. Lệ Cận Nam thân thể thiếp càng chặt hơn. Lửa nóng chống đỡ lấy nàng bụng dưới. Nói, ta nhanh lên được không? Không được, Diệp Du Du mặt càng ngày càng đỏ. Nhỏ giọng nói, nhanh không thoải mái. Chờ trở về Khang Thành. Hơn nữa, hắn nhanh đến mức sao? Nàng cũng không tin đâu. Lệ Cận Nam khẽ cười một tiếng, tại nàng môi đại đại hôn một cái. Nói, tốt. Diệp Du Du mặt càng đỏ hơn, nhanh lên đem cầu vai cầm lên. Nói, đi ra, ta mặc cái quần áo. Tốt, ngươi cọ ta một mặt nước, ta có thể cho ngươi hôn sạch sẽ. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần. Diệp Du Du một mặt ghét bỏ, cầm lấy hôm qua hong khô quần áo hướng thân bộ. Ngươi nhanh đi ra ngoài. Đừng để cha ta cho là chúng ta ở bên trong làm gì. Lệ Cận Nam nhàn nhạt hừ một tiếng. Ta ngược lại thật nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.